ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Không quan hệ, dù sao trong khoảng thời gian này chúng ta cũng tích cóp đủ rồi của cải. Lâm Trạch đối này không? Có gì cảm giác? Trong khoảng thời gian này trừ bỏ bán ra linh giới nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, hắn còn góp nhặt không ít chân châu. Hơn nữa này đó chân châu giá cả cũng không tiện nghi, trừ bỏ gieo trồng ở ngoài. Có lẽ khai triển nuôi dưỡng nghiệp cũng là cái không tồi chiêu số, bọn họ hiện tại tiền nhiều đến hoa không xong, thậm chí còn quyên ra không ít. Luận đầu tư, bọn họ chỉ là tay mơ. Phóng ngân hàng cũng chỉ là một đống con số. Còn không bằng quyên đi ra ngoài làm từ thiện. Trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người, Lâm Trạch còn cấp chú Kình Loan quyên một số tiền. Tưởng tu một cái đi thông ngoại giới lộ. Trước kia lộ quá hẹp hòi. Nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân, muốn mở rộng quốc lộ, thế tất phải tốn phí càng nhiều, hắn thậm chí còn tưởng ở chú Kình Loan tu cái bến tàu. Chẳng qua tu bến tàu tạm thời chỉ là ở trong kế hoạch, vốn dĩ hắn là tưởng cấp trong thôn tu. Nhưng Quân Ngạn lo lắng có người từ giữa vớt chỗ tốt. Vẫn là thỉnh người chuyên môn đánh. Cùng địa phương cư dân lẫn nhau giám sát, muốn đối này có khống chế quyền. Phải đem đồ vật hoa đến chính mình tài sản chung, chuyện này bọn họ tạm thời giao cho chuyên nghiệp. Nhân sĩ đi xử lý. Mà mở ra ngày đầu tiên thông đạo nhật tử cũng tới rồi, hai người xen lẫn trong đặc thù năng lực giả. Trong đám người, sử dụng tự thân năng lượng đánh sâu vào năm đó lưu lại phong ấn, Quân Ngạn nguyên bản trầm tích ở trong thân thể năng lượng. Vào giờ phút này bị phóng thích ra tới, trong thông đạo ánh sáng đại lượng. Đệ nhất điều thông đạo, chính thức mở ra, liên tiếp mở ra mấy cái thông đạo sau. Quân Ngạn trên người chứa đựng năng lượng mới tiêu hao không còn, Quân Ngạn nắm Lâm Trạch tay. Trốn đến trong một góc nói nhỏ, ngôn ngữ chi gian quyết định quá hai ngày tiếp tục đi kéo lông dê, chờ ô nhiễm nguyên lại lần nữa bị. Kéo lông dê khi, nó đã nhịn không được đối với hai người đuổi tới. Hai người nhanh chóng chạy vội. Chỉ để lại còn tại chỗ vô pháp rời đi ô nhiễm nguyên điên cuồng rít gào, Quân Ngạn lại đi theo đi mở ra mấy cái thông đạo, đem trên người năng lượng tiêu hao sạch sẽ sau. Tưởng cho cũ trọng thi hấp dẫn ô nhiễm nguyên, nhưng ô nhiễm nguyên lại không phải ngốc tử. Sao có thể lần lượt mắc mưu, cho nên khi bọn hắn lần thứ ba lại đây khi ô nhiễm nguyên nói cái gì cũng không phản ứng, Lâm Trạch chỉ có thể mạo hiểm mà càng tới gần một ít. Đồng hóa loại sự tình này, trừ bỏ ô nhiễm nguyên có thể làm, Lâm Trạch cũng là có thể, chẳng qua từ hắn tới làm, rất có thể sẽ bị ô nhiễm nguyên đuổi theo, nhưng Quân Ngạn cũng không phải tới làm nên. Một khi ô nhiễm nguyên có đuổi theo dấu hiệu, hắn liền kháng khởi Lâm Trạch liền chạy, tốc độ mau đến lệnh người theo không kịp, hai người cứ như vậy cùng ô nhiễm nguyên chơi nổi lên. Tránh né trò chơi, người truy ta trốn. Người đình ta kéo, thẳng đến Quân Ngạn lại một lần nạp điện hoàn thành. Hai người mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, loại này ăn trộm tăng mạnh trộm hành vi lệnh ô nhiễm nguyên khinh thường, rồi lại bất lực, chỉ có thể từng ngày mà suy yếu, bởi vì nhân loại ở bốn phía rửa sạch ám linh. Dẫn tới nó không có mặt trái năng lượng bổ sung, chờ Quân Ngạn cùng Lâm Trạch đi 5-6 lần sau. Ô nhiễm nguyên đã vô pháp giống ngay từ đầu như vậy dương nanh múa vuốt. Trên người bướu thịt cũng đã biến mất rất nhiều. Có chút thoái hóa thành càng nguyên thủy trạng thái, cả người đen nhánh. Có chút giống một cái hình cầu, ô nhiễm nguyên tới rồi này nông nỗi. Đối Quân Ngạn cùng Lâm Trạch cũng liền không có uy hiếp. Nhưng một cái khác uy hiếp theo thời gian trôi qua lại hiện ra, theo hai giới thông đạo mở ra càng ngày càng nhiều. Cái này bởi vì hai giới đóng cửa mà hình thành không gian đã có chút không ổn định. Quân Ngạn cùng Lâm Trạch tiến vào thời điểm đều đến mang lên Blue. Lấy bảo đảm bọn họ sẽ không bị không gian loạn lưu mang đi. Hai người một kình cuối cùng bước vào ô nhiễm nguyên nơi huyệt động. Ô nhiễm nguyên hiện giờ bộ dáng tựa như một cái vô hại màu đen bóng cao su. Liền cùng Lâm Trạch lúc trước nhặt lên nó khi giống nhau, Lâm Trạch đem màu đen bóng cao su ôm vào trong lòng ngực, sau đó nhìn màu đen bóng cao su chung dò ra một ít xúc tua. xuyên thấu quần áo làn da. Cùng Lâm Trạch liên tiếp ở bên nhau, Quân Ngạn ở Lâm Trạch phía sau. Đem sở hữu mặt trái năng lượng chuyển hóa, màu đen bóng cao su cuối cùng giống như đối gió thổi tán. Sương khói, dãy giụa vài cái, ở Lâm Trạch trong lòng ngực tiêu tán, Lâm Trạch không tự giác thở ra một hơi. Rốt cuộc, kết thúc, trong đầu cùng ô nhiễm nguyên tương quan hết thảy quá vãng. Nhớ tới vẫn cứ lệnh người khổ sở, nhưng vô luận hắn như thế nào hoài niệm. Bởi vì ô nhiễm nguyên mất đi người cũng sẽ không trở về, Lâm Trạch mới vừa thu liễm thương cảm. Không gian xuất hiện kịch liệt đong đưa. Phía trên có hòn đá cho bụi rơi xuống. Hai người đều có chút mặt xám mày cho, hai giới thông đạo đã cơ bản mở ra hoàn thành. Cái này không gian đại khái muốn chống đỡ không được, Lâm Trạch hô. Blue, chúng ta rời đi nơi này, Blue trương đại miệng. Làm Quân Ngạn cùng Lâm Trạch nhảy vào trong đó, Lâm Trạch trước mắt một mảnh hắc ám. Chờ tái kiến quang minh khi, bọn họ đã về tới mặt biển. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trên mặt, vẫn cứ mang theo hạ màn trước nhiệt lượng thừa, tác giả có chuyện nói. Ta cũng rốt cuộc viết xong kết thúc chương. Ngay từ đầu ta cũng nhiệt tình tràn đầy, nhưng số liệu thật sự quá kém. Lấy hết ta nhiệt tình, căn cứ nhập về liền không thể hố tín niệm. Dây dưa dây cả mà viết tới rồi kết thúc, cũng coi như cho cái công đạo, còn có phiên ngoại. Nhưng sẽ không viết quá nhiều, phỏng chừng cũng viết không mau. Hết chương.